Khủng bố sống lại. Chương 769, trong lầu. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Đây là một tòa cũ kỹ dân quốc thời kỳ kiến trúc. Dựa theo bình thường tình huống phía dưới, kiến trúc như vậy sớm nên bị phá dỡ. Nhưng là bởi vì một loại nào đó linh dị lực lượng ảnh hưởng tòa nhà này, phòng một mực tọa lạc tại Đại Hán thành phố đường phố bên cạnh. Mặc dù tồn tại, nhưng vĩnh viễn lại cùng hiện thực không có giao tập. Bởi vì nó ở vào quỷ vực bên trong, là một cái độc lập linh dị không gian. Cao ốc mặc dù cũ kỹ, che kín rêu xanh, vách tường tái đi, biến thành màu đen, khắp nơi để lộ ra một cỗ khí tức âm lãnh. Nhưng là cao ốc chỉnh thể kết cấu lại bảo tồn rất tốt, không có bất kỳ cái gì khuyết tổn, hủy chỗ xấu. Cửa chính cái kia bảng hiệu bên cạnh còn vây quanh một vòng đèn neon, đỏ lục giao nhau ánh đèn chiếu sáng lấy bảng hiệu bên trên ba chữ Quỷ Biêu Cục. Đây là một tòa thật sự rõ ràng biêu cục cao ốc. Nhưng là bảng hiệu bên cạnh thêm cái quỷ chữ lại làm cho không khí chung quanh đột nhiên biến âm trầm. Nhưng là vào hôm nay, chỗ này không thể nào hiểu được quỷ dị nơi, lại bị Dương Gian ngạnh sinh sinh xâm nhập vào. Thuận tiện còn mang tới Lý Dương cùng Tôn Thụy hai người kia. Quỷ Biêu Cục lớn cửa đã bị quỷ vực xâm lấn. Giờ phút này người còn chưa có xuất hiện, lớn cửa liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho trùng điệp phá tan. Cường đại như vậy lực lượng theo lý thuyết cửa cũng đã bay ra ngoài mới đúng. Nhưng là cái kia biêu cục lớn cửa lại chỉ là cách tại giữa không trung lắc lư mấy hạ, lại lần nữa chậm rãi đóng lại. U ám, phát hoàng ánh đèn phía dưới, ba cái ngoài ý muốn thân ảnh đi tới lầu một này trong đại sảnh. Tùy ý quét nhìn một chút, đập vào mắt địa phương đều là một mảnh cũ kỹ dân quốc thời kỳ phong cách cùng kiến trúc. Trên đất sàn nhà đã cổ xưa thoát sơn, thậm chí phát rách ra, tựa hồ đã sắp mục nát. Trừ cái đó ra, phụ cận vách tường bên trên còn mang theo từng chương đen màu trắng cự đại nhân vật chân dung. Những nhân vật kia chân dung không phải cái gì danh nhân, mà là từng cái phi thường xa lạ người. Có nam có nữ, quần áo kiểu dáng cũng đều các có khác biệt. Lão có phục cổ trường sam, sườn xám, mới một điểm có âu phục, váy hoa. Đây chính là quỷ biêu cục bên trong. Dương Gian nhíu mày, hắn cảm thấy tự thân quỷ nhãn nhận lấy trình độ nhất định bên trên áp chế. Loại này áp chế không có nghiêm trọng đến hoàn toàn ảnh hưởng tự thân nguyên nhân. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, tầng 4 quỷ vực trở xuống, hắn không xử ra được. 5 tầng quỷ vực mới có thể không nhìn loại này áp chế. Nói một cách khác, nơi này trình độ nhất định bên trên là có thể áp chế quỷ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là quỷ khủng bố cấp bậc không cao. Khó có thể tin, thật xông tới. Tôn Thủy không an phận sờ lên trong tay thủ trưởng, ánh mắt phi thường ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được chỗ này quỷ dị. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Lý Dương lộ ra rất bất an. Nhìn chung quanh, hắn cảm giác tòa nhà này bên trong có một loại không nói được cảm giác cổ quái. Giống như là một cái lồng giam, phong tỏa vật gì đáng sợ. Lại giống là một bộ trầm muộn quan tài, đem người quan ở đây không cách nào ra ngoài. Ta trước đi xem một chút, nếu có ngoài ý muốn, các ngươi lập tức quay người rời đi nơi này, không cần để ý tới ta. Dương Gian tỉnh táo nói, hắn quỷ nhãn có hay không triệt để áp chế, tùy thời đều có thể rút lui. Dương đội cẩn thận một chút, nơi này khắp nơi để lộ ra quỷ dị. Thật không đơn giản, Tôn Thụy nhắc nhở nói. Cũng lo lắng Dương Gian sẽ thua tại đây. Dù sao đây chính là Đại Hán thành phố, địa bàn của hắn. Vạn nhất Dương Gian ra chút ngoài ý muốn, vậy hắn cũng muốn đi theo không may. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là trước lo lắng một cái chính mình, Dương Gian trả lời. Sau đó hắn chậm rãi hướng nhà này cao ốc chỗ sâu đi đến. Tầng 1 tình huống cũng không phức tạp. Hơi có vẻ vắng vẻ đại sảnh. Đỉnh đầu bên trên thủy tinh đèn ảm đạm phát hoàng. Không cách nào đem nơi này triệt để chiếu sáng. Lộ ra âm u kiềm chế. Chân hạ làm bằng gỗ sàn nhà thoáng có chút như nhũn ra. Nghĩ đến bên trong đầu gỗ đã nát không sai biệt lắm. Một cỗ mùi nấm mốc vung đi không được. Tiếp tục đi về phía trước một đoạn ngắn đường. Dương Gian nhìn thấy một cái cùng loại với về hình chữ sân vườn. Lầu dưới tầng thứ nhất có từng gian gian phòng. Phòng cửa là làm bằng gỗ. Đồng dạng cũ kỹ pha tạp. Phía trên đinh lấy làm bằng đồng bảng số phòng. Theo thứ tự là 11, 12, 13. Những chữ số này không khó phân tích ra. 11 bên trong con số thứ nhất là tầng lầu. Cái thứ hai một là số phòng. Hơi ngẩng đầu nhìn lên trên. Tòa nhà này khoảng chừng 5 tầng. Mỗi một tầng kết cấu đều cơ bản loại. Có thể rất rõ ràng trông thấy trên lầu về chữ hành lang. Cùng cái kia từng gian phòng cửa. Một tầng có 7 gian phòng. 5 tầng thêm lên chính là 35 gian phòng. Dương Gian trong lòng ám ám toán lên. 30 năm, cái số này không có gì đặc biệt. Nhưng nếu như lại thêm một con số, biến thành 36, vậy liền không đồng dạng. Bởi vì 36 cái số này cùng một món khác sự kiện linh dị đối ứng. Linh dị xe buýt, chiếc kia linh dị xe buýt chính là 36 chỗ ngồi. Không, nghiêm ngặt nói đến chiếc xe kia là 35 chỗ ngồi. Thêm ra tới một cái chỗ ngồi là lái xe vị trí. Trùng hợp còn là có một loại nào đó cấp độ càng sâu liên lụy. Dương Gian hơi hơi híp mắt, quan sát đến những gian phòng kia. Mặt khác, những này gian phòng phòng cửa kiểu dáng, còn có môn bài kia hào kiểu dáng, đều cùng khách sạn Caesar bên trong những gian phòng kia nói hùa. Bất quá cũng chỉ là kiểu dáng không sai biệt lắm mà thôi. Hẳn là trùng hợp xác suất đại nhất chút. Dù sao đều là một thời kỳ sản phẩm. Đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy. Hắn cũng không bài trừ cái này lẫn nhau ở giữa có dính dấp. Chỉ có tầng 1, nhưng không có thông hướng lầu 2 cầu thang. Rất kỳ quái bố cục. Phảng phất tầng 1 cùng tầng 2 ở giữa cố ý tách rời ra đồng dạng. Không cho phép tầng 1 người tiến về lầu bên trên. Có thể như vậy lầu bên trên vì sao lại muốn tồn tại gian phòng? Hắn tại lưu ý những chi tiết này, đồng thời ý đồ suy đoán ra một vài thứ tới. Bất quá suy luận, không phải Dương Gian cường hạng. Hắn còn là ưa thích càng thêm trực tiếp một điểm phương thức. Két, nhưng mà vừa lúc này. Đột nhiên, tầng 11 gian phòng cửa phòng được mở ra. Cái kia tiếng mở cửa quanh quần tại yên tĩnh bưu cục bên trong. Lộ ra phá lệ rõ ràng. Dương Gian ánh mắt mãnh nhìn về phía bên kia. Không chỉ có là hắn. Liền ngay cả đứng tại cửa ra vào Tôn Thụy cùng Lý Dương cũng nghe đến động tĩnh này. Nhao nhao truy tìm lấy thanh âm đầu nguồn. Nhìn quá khứ, cảnh tượng như thế này hả? Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều là đáng giá để ý. Mở ra phòng cửa là số 11. Cũng chính là tầng 1 thứ nhất số phòng ở giữa. Giờ phút này. Một cái hai gò má gầy gò, thần sắc tiều tụy, ánh mắt âm trầm nam tử từ phòng bên trong đi ra. Hắn đi phương hướng không phải Dương Gian bên này, mà là phương hướng ngược, tựa hồ muốn đi những phòng khác. Nhưng là nam tử kia sau đó lại bước chân bỗng nhiên dừng lại. Phát hiện không đứng nơi xa Dương Gian, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn nhìn một chút. Ngoài ý muốn bên trong lại để lộ ra mấy phần lãnh ý. Nhưng đối với Dương Gian đột nhiên xuất hiện nhưng lại không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Loại phản ứng này là không bình thường. Bởi vì tại nơi này đột nhiên phát hiện một cái khác người xa lạ đứng ở nơi đó nhìn xem mình nhất định là sẽ giật mình. Người mới. Ha ha. Lại là một cái xui xẻo ngu xuẩn. Người kia hí ngược cười một tiếng. Không để ý đến, mà là tiếp tục quay người rời đi. Nhưng là hắn còn chưa đi hai bước. Dương gian cái kia thanh âm lạnh lùng liền vang lên. Dừng lại, bằng không ta tự tay xử lý ngươi. Tính tình của hắn lại phạm vào. Chịu không được loại này nhục mạ cùng trào phúng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn muốn lưu lại cái này người hỏi rõ ràng tình huống. Bởi vì Dương Gian có thể khẳng định, cái này người là người sống, không phải quỷ, cũng không phải người ngự quỷ. Người đang nói chuyện với ta a, người kia dừng ở số 13 cửa phòng. Có chút quay người nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh cáo cùng uy hiếp. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói, không phải, ngươi cho rằng ta là tại nói chuyện với ai? Ngươi biết hay không? Chỉ bằng ngươi vừa rồi một câu, ta có thể cho rằng ngươi là đang gây hấn ta. Giết ngươi đều chẳng qua phân. Ha ha, tuổi không lớn lắm, nói chuyện điên rồi. Ngươi ở bên ngoài lăn lộn chỗ nào? Nghe ngữ khí của ngươi không giống như là người tốt lành gì. Người kia cũng nở nụ cười, thanh âm có chút khàn giọng. Đáng tiếc, ngươi ở bên ngoài lại thế nào hoành? Lại tới đây cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp. Không phải, ngươi tuyệt đối sống không được mấy ngày. Xem ra ngươi thật sự là biết nơi này một chút tình huống. Dạng này rất tốt, đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Dương Gian nhẹ gật đầu. Mặc dù sải bước đi quá khứ, muốn động thủ, đã ngươi không muốn sống vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Dù sao sớm tối ngươi cũng là chết. Người kia lập tức từ trong quần áo lấy ra người đứng đầu súng, trực tiếp nhắm ngay Dương Gian. Dương Gian mặt không đổi sắc, y nguyên bước chân không ngừng. Cái đồ chơi này đã sớm đối với hắn vô dụng. Đừng nói là phổ thông thương, liền xem như tại gia tộc đụng phải cái kia đặc thù súng đối với hắn đều vô dụng. Đây không phải khinh thường, mà là trải qua khảo nghiệm. Gia hỏa này súng còn không sợ a. Cái mặt này gò má gầy gò nam tử nhìn thấy Dương Gian cái dạng này sắc mặt không khỏi khẽ biến. Phổ thông đã sớm bị hù sững sờ tại nguyên địa, thậm chí ngồi liệt trên mặt đất bên trên cũng có thể. Lúc nào súng ống đã đối với người mới không có lực uy hiếp rồi? Người muốn tìm chết cái kia cũng đừng trách ta. Sau một khắc, cái mặt này gò má gầy gò trong tay nam tử tiếng súng vang lên. Ầm, thanh âm rất lớn, quanh quẩn ở đây tòa nhà yên tĩnh mà có quỷ dị bưu cục trong cao ốc. Gần như thế cự ly, cho dù là chưa từng luyện súng ống người cũng không thể đánh lệch ra. Nhưng là sau một khắc, cái mặt này gò má gầy gò nam tử đã nhìn thấy trước mắt cái này xa lạ người mới thân thể có chút lung lay. Sau đó đã nhanh chân vọt tới trước mặt mình, một cái biến thành màu đen bàn tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn, bàn tay kia cứng ngắc mà băng lãnh, tựa như bị người chết cho bóp lấy, mà lại lực lượng lớn đến kinh người. Người sống căn bản là làm không được loại trình độ này. Làm sao có thể? Nam tử này nháy mắt cảm giác hít thở không thông. Thậm chí mơ hồ đều nghe được chính mình xương cột sống răng rắc muốn vỡ nát thanh âm truyền đến. Đây chính là ngươi động thủ trước. Tôn Thủy, coi chừng gia hỏa này. Dương Gian con ngươi nhìn chòng chọc vào hắn, có chút lóe ra hồng quang. Không đợi cái này hay gò má gầy gò nam tử kịp phản ứng, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp nắm kéo hắn ly khai mặt đất. Sau đó trực tiếp hướng phía sau cắm bay ra ngoài, trực tiếp một cái mặt hướng địa, ngã ầm ầm ở cái kia xấu tấm ván gỗ bên trên. Thân thể càng là lật lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Nam tử này nháy mắt máu mũi chảy ròng, răng đều sụp đổ mấy khỏa, nhưng hắn nhưng không có quẳng ngất xỉu đi, kêu lên một tiếng đau đớn vội vàng xoay người ý đồ lên. Thế nhưng là sau một khắc, một cây kim sắc thủ trượng lại chống đỡ tại hốc mắt của hắn bên trên. Nặng nề mà ngang ngược, phảng phất muốn đè nát ánh mắt của hắn. Ngoan ngoãn nằm đừng nhúc nhích, lại giãy giụa một cái. Cái đồ chơi này đâm vào đầu óc ngươi bên trong. Tôn Thụy cầm thủ trượng hơi hơi híp mắt, Bệnh trạng như người chết sắc mặt chết lặng, tựa như một bộ chết mấy ngày thi thể. Âm trầm đáng sợ, loại giọng nói này cùng bộ dáng, để người không hoài nghi chút nào. Hắn sẽ tàn nhẫn chơi chết tên trước mắt này. Còn có người mới a, hai gò má gầy gò nam tử máu me đầy mặt. Hắn thừa lại một con mắt miễn cưỡng thấy rõ ràng người trước mắt. Tôn Thủy không nói lời nào, chỉ là lấy điện thoại di động ra đối với lên trước mắt cái này người chụp một tấm chiếu. Sau đó nói, tên nói ngươi, Vạn Hưng, cái này hai gò má gầy gò nam tử cắn răng nói. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Giả, ta nhất định chơi chết ngươi. Con người của ta luôn luôn coi trọng chữ tín. Giữ lời nói, Tôn Thụy chụp ảnh, lưu danh, là vì để cho trợ thủ tra một chút hồ sơ của người này. Tư liệu, lấy hắn người phụ trách thân phận. Tra rõ ràng một người có thể đem người này tổ tông ba đời lật ra tới. Móa, lại không tín hiệu. Thời điểm then chốt cứ như vậy không phát huy được tác dụng. Tôn Thụy nhìn trong tay vệ tinh định vị điện thoại. Căn bản là không có cách liên hệ đi ra bên ngoài. Nhưng lại có thể cùng Lý Dương vệ tinh định vị điện thoại liên tuyến. Vạn Hưng, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà vừa lúc này, trước đó cái kia mở ra số 11 phòng cửa, lại có đi ra một mình, là một người tóc tai rối bù. Quần áo không chỉnh tề nữ nhân, ước chừng 24-25 dáng vẻ, mặc dù nùng trang diễm mạt, nhưng là cũng che giấu không được trong mắt bất an cùng kinh hoàng. Mặt bên trên cũng là che kín tiểu tụy, dương gian ngược lại chầm chầm lên nữ tử này. Ra, đứng bên kia đi, ngươi không hy vọng ta đánh đi, đừng chọc những người này, theo bọn hắn nói làm. Vạn Hưng gào thét một tiếng. Hắn giờ khắc này đã sợ, trước mắt mấy người này căn bản cũng không bình thường. Một cái liền súng còn không sợ, một cái đi lên liền muốn đâm xuyên đầu của mình. Một cái khác trông thấy một màn này mí mắt đều không có nháy một cái. Lúc nào người mới đều như vậy biến thái. Nữ tử kia run lên một cái, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Lại là một người sống a, Tôn Thụy ngẩng đầu nhìn. Xem ra Dương đội ngươi đoán không sai. Mất tích người toàn chạy nơi này tới. Mặc dù ta không có tra được hồ sơ của bọn họ, nhưng hơn phân nửa là không có sai. Một đám cuốn vào sự kiện linh dị người bình thường. Giống như ta không may. Lý Dương nhổ nước bọt một câu. Chỉ là, nơi này muốn những người bình thường này làm cái gì? Sau đó Tôn Thụy nhưng lại nổi lên nghi ngờ. Quỷ giết người là không giảng đạo lý. Nếu như nơi này có quỷ, theo lý thuyết bọn hắn cũng đã sớm chết mới đúng. Thế nhưng là nhìn bộ dáng của bọn hắn ở đây tựa hồ đã có một đoạn thời gian. Nếu không sẽ không cảm thấy Dương Gian là cái người mới. Người mang tin tức, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là cái này quỷ bưu trong cục người mang tin tức. Phụ trách đưa tin, trước kia ta đụng phải loại người này kia là một cái gọi Lý Dược gia hỏa. Hiện tại hơn phân nửa là đã chết, còn điều tra qua một cái gọi Quách Đào người. Cũng nghi là người mang tin tức, loại người này một mực tại cả nước mà các nơi hoạt động. Dương Gian chậm rãi đi tới, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đã tạo thành uy hiếp rất lớn. Ta có lý do hoài nghi bọn hắn làm sự tình cùng sự kiện linh dị có dính dấp. Cho nên Dương đội ngươi truy tra đến nơi này, tìm được cái này quỷ bưu cục. Chấm, Tôn Thụy nói. Nếu như chỉ là như vậy, còn chưa đủ lấy để ta lại tới đây. Ta có ta lý do. Dương Gian phất phất tay, đẩy ra cây kia kim sắc thủ trưởng, sau đó duỗi nhẹ buông tay. Một viên đạn rơi tại người này trên người. Ngươi cảm thấy cái đồ chơi này có thể xử lý ta a? Vạn Hưng nhìn xem rơi tại trên người cái này viên đạn lập tức cứng đờ. Một cỗ âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Dương Gian tiếp tục nói. Nói ra ngươi biết đến tất cả mọi thứ. ta có thể cân nhắc không xử lý ngươi. Nếu có giấu giếm, hôm nay ngươi có thể chết rồi. Vạn Hưng vẻ sợ hãi giảm xuống. Nhưng hắn y nguyên không dám từ dưới đất bò dậy. Chỉ là hơi khẽ gật đầu nói. Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua ta, ta thứ gì đều có thể nói cho ngươi. Đương nhiên, con người của ta luôn luôn giữ uy tín. Mặc dù ta thủ đoạn bạo lực một điểm, nhưng là không thể phủ nhận. Ta là một người tốt. Mặc dù ngoại giới có ít người ác ý hãm hại ta, nhưng kia cũng là lời đồn. Không thể tin, Dương Gian nói. Tôn Thụy gật đầu nói. Dương đội hoàn toàn chính xác rất coi trọng chữ tín. Cũng đúng là người tốt. Ngươi đụng phải hắn xem như gặp may mắn. Nếu như mới vừa rồi là ta, ngươi lúc này đầu đã bị ta đập vỡ. Hắn gõ gõ mặt đất. Kim sắc thủ trượng phát ra tiếng vang trầm nặng. Lời này cũng không phải là nịnh nọt, mà là thật. Cái nào người phụ trách có tính tình tốt? Đừng nói chi là gia hỏa này dám đối với người phụ trách nổ súng. Thả bất luận cái gì nhân thủ bên trong. Gia hỏa này đã là một cỗ thi thể. Các ngươi nghĩ biết cái gì? Phàm là ta biết đến tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giấu giếm. Vạn Hưng mồ hôi lạnh ứa ra. Sợ bên cạnh cây kia thủ trưởng liền gõ đến chính mình não cửa bên trên. Về phần bọn gia hỏa này sẽ là người tốt. Đánh chết chính mình cũng không tin. Chính mình cũng không phải người tốt. Những người này so với mình còn muốn hung ác. Mà lại, những này tựa hồ không phải người mới. Thế mà biết người mang tin tức sự tình. Thậm chí còn cùng cái khác người mang tin tức từng có tiếp xúc. Cái này hoàn toàn là không quá chuyện có thể xảy ra mới đúng. Cách chương.